Thiên Hạ Kiếm Tông, chương 22, C22, không cần ngươi lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Tam Nương bụm miệng vết thương, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ngươi còn đang đợi cái gì? Ta chết rồi, ngươi cũng không dễ bàn giao nhiệm vụ. Độc Tam Nương lên tiếng, vẻ mặt mang theo chút điên cuồng. Quản gia vẫn luôn núp sau xe ngựa từ từ đứng lên, sống lưng vốn có chút gù đần thẳng tắp, nói với vẻ chế giễu. Ta cho rằng không cần ta phải ra tay, không ngờ Độc Tam Nương ngươi lại vô dụng như vậy, thế mà lại bị một tên nhãi danh không tên tuổi của kiếm tông chặt đứt cánh tay. Đúng là vô dụng, trên mặt Độc Tam Nương hiện lên vẻ giận dữ. Bà ta nhìn về phía quản gia, nói, Tống Thiên Ba, ngươi đừng đắc ý, nếu ngươi không hoàn thành nhiệm vụ của thập trường sử giao cho thì ngươi cũng sẽ không có kết cục gì tốt. Quản gia cười cười, nhìn lướt qua Vương Bình Bình, rồi dừng tầm mắt trên người Lý Phong Kỳ. Không cần ngươi lo lắng, đám người này đều là người chết, ngươi nên lo lắng cho mình thì tốt hơn, thập trường sử chưa từng giữ lại đồ vô dụng. Độc Tam Nương thay đổi sắc mặt, muốn nói lại nói không ra lời. Đối với một võ giả mà nói, mất đi cánh tay cầm đao là mất đi một nửa mạng sống. Đối với thập trường sử luôn làm việc quyết đoán vô tình mà nói, mình chính là một đứa vô dụng không làm được. Việc, kết cục, Độc Tam Nương không dám suy nghĩ kết cục của mình là gì. Quản gia từ từ đi tới, như là đi dạo trong sân. Ông ta nhìn lướt qua đám người đổ đen rồi đột nhiên ra tay, vài tiếng rắc vang lên, cả đám người đổ đen bị thương nặng đều chết hết. Quản gia quay đầu nhìn về phía Độc Tam Nương, tất cả đều là trách nhiệm của ngươi. Ông ta mỉm cười, đi tới trước người Chu Viên Ngoại, vươn cánh tay lạnh bằng vuốt ve đứa con trai đang được Chu Viên Ngoại ôm vào trong lồ âm ngực. Chu Viên Ngoại, không biết là con trai quan trọng hay là kiếm phổ quan trọng. Quản gia lướt ngón tay qua mặt đứa nhỏ, dừng trên cổ họng thẳng bé. Các người rốt cuộc là ai? Chu Viên Ngoại rất sợ hãi, cả người liên tục run rẩy, ôm con trai mình lùi ra sau. Suy nghĩ cho kỹ xem kiếm phổ ở đâu. Quản gia vẫn cứ mỉm cười, làm ra động tác xuyệt. Chu Viên Ngoại giật mình, quản gia từ từ bước đến bên cạnh Vương Bình Bình, hít sâu một hơi, ngửi mùi hương xử nữ, vẻ mặt trở nên sung sướng. Ta sẽ làm ngươi chết trong sung sướng. Vương Bình Bình nhích người vung kiếm đâm ra, quản gia ung dung vươn hai ngón tay kẹp chặt mũi kiếm. Dù cho Vương Bình Bình có dùng hết sức lực thì cũng không thể rút kiếm lại được. Răng rắc, có tiếng gãy vang lên, quản gia thế mà lại dùng hai ngón tay bẻ gãy trường kiếm. Vèo, mũi kiếm bị bẻ gãy chợt lóe lên lao về phía Lý Phong Ký. Hắn không hề nhích nhích, cứ vung trường kiếm lên, đánh bay mũi kiếm. Đúng là có tài, có điều, ta lại không thưởng thức ngươi giống như Triệu Khôn Hào, cũng sẽ không vô dụng như Độc Tam Nương để ngươi có thể dễ dàng đánh được ta. Ngươi phải biết rằng chênh lệch giữa võ sư cảnh và hậu thiên cảnh là rất lớn. Vậy nên, ngươi đi chết đi, quản gia gào lên một tiếng, cả người lao nhanh ra. Bùm, một quyền đấm mạnh lên trường kiếm chặn ngang của Lý Phong Kỳ. Lý Phong Kỳ không nhịn được lùi ra sau, quản gia đuổi theo, liên tục đấm quyền. Bùm, bùm, lực đạo nặng dề liên tục đánh tới. Lý Phong Kỳ dù có liên tục vung kiếm trong tay thì cũng không thể phá giải hết mọi đòn tấn công. Bùm, lại là một quyền nặng nề, cơ thể Lý Phong Kỳ không kiềm được bay ngược ra sau, khí huyết toàn thân sôi sục, xương sườn lồ âm ngực bị gãy vài cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, máu tươi từ dưới trào lên, phun ra bên ngoài miệng. Quản gia xoay xoay cổ tay, nhìn về phía Lý Phong Kỳ với ánh mắt thương hại. Ta chỉ mới dùng có 1/8 thực lực thôi, dù ngươi là đệ tử kiếm tông thì sao chứ? Ta giết chết ngươi, rồi hủy thi diệt tích, kiếm tông sẽ không đi báo thù cho một người đã hoàn toàn biến mất đâu nhỉ? Quản gia dần rút lại ý cười trên mặt, một con dao ngân mảnh xuất hiện trong tay ông ta. Yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi thoải mái chết đi, ta sẽ đâm thủng trái tim ngươi, máu tươi đần đần rỉ ra, nỗi sợ chết đi sẽ bao phủ toàn thân ngươi rồi ngươi sẽ phát hiện, cái chết là một quá trình dài dòng cỡ nào. Quản gia vuốt ve con dao trong tay, đi về phía Lý Phong Kỳ. Lý Phong Kỳ siết chặt kiếm trong tay, mặt mày mang ý cười nhìn về phía quản gia. Cách chương.